Đế Tôn, chương 1203, chém giết thần ma, 1, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, mấy chục thần minh chi bảo trong thời gian ngắn phủ xuống, rung động tựa như hủy diệt truyền đến, cổ uy năng này nếu như đổi lại ở trung thiên thế giới, đủ để đánh cho vạn dặm cương vực chìm nổi, hóa thành phấn vụn, đổi lại ở thế giới cấp thấp khác, đủ để hủy diệt ngàn vạn dặm tinh không. Đột nhiên, một bụi trúc tía hoa nở, hồng mông tử khí mịt mờ vô tận tràn ngập, bá một tiếng tạo ra một hỗn độn động thiên rộng lớn 3000 dặm. Hỗn độn động thiên vừa mở chỉ thấy những thần minh chi bảo uy năng mênh mông vô cùng kia đột nhiên bị đinh ở trong động thiên, uy năng mai một lẳng lặng treo ở nơi đó, không nhúc nhích. Hỏa vân trúc ra hơn 10 vị thần minh vừa sợ vừa giận, rối rít quát lên, cố gắng thu hồi thần minh chi bảo của mình, nhưng mặc dù pháp lực đạo tắc toàn thân bọn họ xông ra, thần tính thần thức bị thôi phát đến lớn nhất cũng không cách nào lấy được cảm ứng cùng thần minh chi bảo. Thân thể Giang Nam run lên, chỉ nghe thình thịch nổ tung vang không dứt, từng kiện thần minh chi bảo trong hỗn độn động thiên nổ tung, nát bấy, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ, bị hỗn độn trúc tia hấp thu. Giang Nam xoay người, sắc mặt bình tĩnh, nhưng sau bình tĩnh cất giấu tức giận khôn cùng, thản nhiên nói. Hỏa vân trúc gia, các ngươi là muốn chết như thế nào? Trong bỉ ngạn thần chu, nhiều thần ma hết thảy thấy một màn như vậy, Giang Nam động thiên vừa mở, liền đem mấy chục thần minh chi bảo định trụ, động thiên chấn động, liền đem những thần minh chi bảo này hết thảy nghiền nát. Uy năng của hỗn độn động thiên, thật sự mạnh đến nổi kinh khủng. Tử phòng, đây là động thiên gì? Rất ít thấy a, trong một tòa tiên các một thần chủ đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn, phía sau cũng là hai thần chủ, một văn một võ, dưới trướng có vài chục thần ma thiên thần, thần chủ này rõ ràng là đã từng cùng Giang Nam ở trong đất lưu vong có gặp mặt một lần, là Bạch Tố Thần Hầu, mà một văn một võ hai vị thần chủ còn lại kia là Tử Phòng Đạo Nhân cùng Phàn Đô Thống. Ba người bọn họ chính là thần ma phạm tội, bởi vì đắc tội đầu sỏ thần giới, bị lưu vong đến đất lưu vong, mà hôm nay ba người tiến vào trung thiên thế giới, hiển nhiên là nhận được một vị bổ thiên thần nhân ủng hộ, luyện hóa lưu vong lạc ấn trên thần tính bọn hắn, để cho bọn họ có thể tùy ý xuất nhập chư thiên vạn giới. Tố Thần Hầu nhẹ giọng nói, động thiên mở ra hỗn độn tích chứa vô lượng uy năng. Vị Giang giáo chủ này so với chúng ta ngày xưa gặp phải hắn càng thêm cường đại, không hổ là tiên đài đệ nhất nhân. Tử Phòng Đạo Nhân gật đầu, trên tiên đài không có người yếu, chỉ cần không vẫn lạc sẽ trở thành tồn tại kinh khủng, vị Giang giáo chủ này, đúng là siêu quần bạt tụy, là nhân trung long phượng. Hắn động thiên thật sự tinh diệu, nếu như hắn trở thành thần ma, đem động thiên luyện thành thế giới, chỉ sợ cùng cảnh giới ít người có thể phá vỡ tòa động thiên này. Tử Phòng, tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Vẻ mặt Phàn Đô Thống không tin nói. Hắn gặp phải, bất quá là một chút dế nhũi của trung thiên thế giới, chiến lực thần ma thần giới ta, phổ biến so với chư thiên vạn giới mạnh hơn rất nhiều. Nếu đổi lại tinh anh trong thần ma thần giới ta, phá vỡ động thiên của hắn hẳn là không tính khó khăn. Ta mới vừa rồi nói sai, Tử Phòng Đạo Nhân cười nói, đợi tu thành thần ma chỉ sợ chỉ, góc truyện audio.com, có thần đế chi tư cùng cảnh giới thần ma, mới có thể phá vỡ động thiên thế giới của hắn, uy hiếp được bản thể hắn. Theo ý ta, loại động thiên này của hắn, không phải là pháp môn tu luyện của vạn vật sinh linh chư thiên vạn giới ta, trong đó liên lụy đến hỗn độn, liên lụy đến hồng mông đại đạo, hẳn là những vũ trụ khác truyền thừa, hơn nữa còn là truyền thừa cực kỳ cao đẳng. Trừ đám người Tố Thần Hầu ra, còn có nhiều thiên thần, chân thần, thần chủ đã ở xa xa hướng Giang Nam hỗn độn động thiên nhìn lại từng cái dị thường khiếp sợ, cho dù là vị thần tôn kia cũng là ánh mắt đung đưa, rơi vào trên người Giang Nam tựa hồ muốn nhìn thấu ảo diệu tòa hỗn độn động thiên này. Nhiều thần minh hỏa vân trúc gia trong lòng rung động lại càng có thể nghĩ, Giang Nam còn chưa đánh trả, liền trực tiếp chấn vỡ pháp bảo của bọn hắn, loại thủ đoạn này, lần đầu thấy qua. Theo bọn họ biết, động thiên từ trước cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự, bọn họ chưa từng nghe nói có người còn có thể đem động thiên luyện đến có thủ đoạn công kích. Giết, trúc gia gia chủ tóc trắng bay múa, một trượng hướng Giang Nam ầm ầm nện xuống, cây quải trượng này nặng vô cùng, một trượng rơi xuống, nhập vào trong 3000 dặm động thiên của Giang Nam. Một trượng này khuấy hỗn độn động thiên của Giang Nam, thậm chí để cho Giang Nam động thiên dung chuyển không nghỉ, để cho hắn khí huyết chấn động, trong khoảnh khắc liền tới đến đỉnh đầu Giang Nam. Cùng lúc đó, mấy chục thần ma trúc ra gầm lên, các loại thần thông chán phóng, vô số đạo tắc ở giữa không trung lóe lên, thần quang sáng lặng, thần hỏa bắt đầu khởi động, nhất tề hướng Giang Nam oanh khứ. Những thần minh đạo tắc này vô cùng dày đặc, trong nháy mắt liền đem 3000 dặm động thiên xuyên thủng, trải rộng các nơi, rõ ràng là tính toán mạnh mẽ luyện hóa động thiên. Bọn họ đối với Giang Nam mới vừa rồi biểu hiện cũng không để ở trong lòng, mặc dù chiến tích của Giang Nam kinh người quét ngang trung thiên thế giới tất cả tân tấn thần ma, nhưng mà theo bọn họ biết Giang Nam đến nay còn chưa từng có chiến tích đánh chết thần ma truyền ra. Sinh mệnh lực của thần ma cực kỳ cường đại, đạo tắc đã xâm nhập đến mỗi một cái góc nhỏ trong thân thể, luyện thành bất tử chi thân, dễ dàng sẽ không tử vong, chỉ sợ chỉ còn lại có một giọt máu, thần ma cũng có thể dì máu sống lại, muốn giết chết một thần ma thật sự là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Muốn tiêu diệt một thần ma, phải ma diệt đạo tắc chém dụng một thân đạo tắc hoặc là tiêu diệt hết thần tính, nếu như thực lực xê xích không nhiều mà nói, có thể từ từ luyện hóa, nếu như thực lực xê xích cách xa, vậy thì đơn giản rất nhiều. Ở Trúc Gia Thần Minh xem ra, mặc dù Giang Nam mạnh mẽ, nhưng còn không có làm được đến trình độ có thể giết bọn hắn. Thật ra thì, Giang Nam ngay từ lúc hơn 10 năm trước hắn ở trong La Thiên Tuyệt Cảnh vãng sinh đế lăng, đánh chết Cổ Vương Thần Chủ, tuy nói đánh chết Cổ Vương Thần Chủ dựa vào là may mắn, khi đó Cổ Vương Thần Chủ bị uy năng của vãng sinh đế lăng đánh cho trọng thương, tu vi bị ma diệt sạch sẽ, nhưng mà đánh chết một thần chủ thân thể, đem ma diệt cũng vô hình trung nghiệm chứng uy lực vô ý tam ấn của Giang Nam. Thậm chí còn có ba Trúc Gia Thần Minh hướng yêu thần Kim Đế công tới, yêu thần Kim Đế cùng Giang Nam cùng nhau, hiển nhiên cũng bị bọn họ cho là trợ thủ của Giang Nam. Yêu thần Kim Đế, góc truyện audio.com, lệ tiếu không dứt, yêu khí cuồn cuộn, phóng lên cao, thần uy tràn ngập, so với thần minh Trúc Gia vây công hắn kia còn mạnh hơn, một chảo thăm dò, đem ba thần thông bẻ vụn, hai cánh mở ra, nhật nguyệt lệ thiên, hóa thành một âm dương thái cực đồ, đem ba thần minh nhét vào trong đồ, như cuồng phong hướng ba người công tới. Cách chương.